Chương 268. Yên vụ phẫn nộ. Tái Lôi giật mình, đối phương rõ ràng là lai giả bất thiện. Nhưng đúng lúc này có một giọng nói vang lên từ phía sau. Các vị, có chuyện gì vậy? Một bộ cơ quan vỏ giáp tuyệt đẹp màu lam lặng lẽ xuất hiện không một tiếng động từ phía sau mọi người. Bên trong truyền ra giọng nói lạnh lẽo khiến người ta sởn tóc gáy. Thiên Không Hổ vừa xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, nhất là Lý trưởng lão vốn im lặng đứng bên cạnh vị công tử kia. Hai mắt lão lúc này sáng rực, nhìn chằm chằm vào Thiên Không Hổ. Không giống như đám cơ quan vỏ giáp bình thường có hình dáng cồng kềnh thô kệch, Thiên Không Hổ thon thả, cân đối, cặp cánh kim loại sau lưng xanh thẳm như màu trời, cực kỳ tinh xảo. Nó lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, toàn thân nó có xu hướng lao thẳng về phía trước, ánh mắt giống như là một thợ săn lão luyện, sát khí như hóa thành thực thể bao phủ toàn trường trong nháy mắt. Cả đám người lập tức náo động, võ giả bên cạnh công tử biến sắc, mấy tên cao thủ dường như không kiềm chế được sắp lao ra từ trong đoàn người hỗn loạn ra ngoài. Một tiếng đàn trầm thấp bi thương từ đằng xa truyền lại. Tiếng đàn bi thương thấm vào tận đáy lòng người ta. Công tử ngẩn người, thực lực của hắn rất bình thường, sao có thể ngăn cản được tiếng đàn này? Chỉ trong nháy mắt, tâm thần đã bị tiếng đàn ảnh hưởng. Đám võ giả bên người công tử cực kỳ kinh sợ. Lý trưởng lão nhíu mày đi tới bên công tử, đưa tay lên vai hắn. Một luồng chân lực được truyền vào người công tử, giúp hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, mặt mày đầy hốt hoảng. Lý trưởng lão chuyển mắt nhìn về phía đài cao đón nắng phía xa. Nơi đó có một lão già mù, cả hai mắt đang ngồi trên xe đẩy, đang thản nhiên kéo đàn nhị. Phía sau lão là một tráng hán đang dùng cặp mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Lý trưởng lão giật mình, một cái tên chợt hiện ra trong đầu lão. Hắn hít thật sâu, vận chuyển chân khí trong người rồi cao giọng hỏi: "Các hạ có phải Manh Huyền lão nhân không?" Lão già ngừng lại, dùng giọng nói khàn khàn khô khốc đáp lại: "Chính là ta." Lý trưởng lão cực kỳ lo lắng, hắn không ngờ mình lại gặp phải cường giả Thiên Lộ bản ở chỗ này, hơn nữa lại là Manh Huyền lão nhân nổi danh tính khí thất thường. Hắn phản ứng rất nhanh, vội vàng đáp: "Vãn bối không biết đây là sản nghiệp của tiền bối nên đã nhiều lần thất lễ. Lão phu cũng chỉ là kẻ dưới trong chỗ này thay cho chủ nhân thôi." Manh Huyền lão nhân vẫn bình thản đáp. Mặt Lý trưởng lão tức thì biến sắc. Bất kỳ một gã cường giả Thiên Lộ bản nào cũng đều là cực kỳ kiêu ngạo. Họ là nhóm người mạnh mẽ nhất trên thế giới này, đứng ở trên đỉnh của thế giới. Cường giả như vậy, nếu muốn mời chào thì khó khăn ra sao không khó để nghĩ. Thế lực có thể mời chào được cường giả Thiên bản hẳn không phải là thế lực nhỏ. Không biết quý chủ nhân, Lý trưởng lão tính thử thăm dò. Chủ nhân không thích phô trương, còn những chuyện khác thì lão phu cũng chỉ là kẻ gác cửa mà thôi. Công việc gấp gáp nên không thể mời các vị ở lại uống trà được rồi. Manh Huyền lão nhân thản nhiên nói. Lý trưởng lão vội vàng trả lời: "Là bọn vãn bối làm phiền rồi, xin cáo từ." Nói xong liền lôi công tử mặt xám như tro đi. Tay lôi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nóng bỏng công tử nhìn nàng khiến nàng nổi cả da gà. "Bọn chúng liệu có quay lại không?" Tái Lôi hỏi với vẻ lo lắng. "Hừ, tốt nhất là đừng có quay lại, nếu không thì..." Binh đằng đằng sát khí, hắn vừa mới lỡ miệng với Đường Thiên, tâm trạng cực xấu, lại gặp đám người này quả thực là đang hận không thể đánh một trận cho thoải mái. Sau này muốn moi tiền từ Đường thiếu niên không dễ như trước nữa rồi. Thực không ngờ một đại sư túc trí đa mưu như mình mà lại mắc cái sai lầm cùi bắp như vậy. Quả nhiên ở với tên thiếu niên tâm thần kia đã hạ thấp chỉ số thông minh của mình rồi. Binh rưng rưng nhìn trời, trong lòng đau đớn khôn tả. Về phần công tử bị lôi đi có phần không hiểu: "Lý trưởng lão, Manh Huyền lão nhân kia là ai vậy?" "Cường giả Thiên bản." Mặt Lý trưởng lão cực kỳ nghiêm trọng. "Không ngờ chính là hắn. Xem ra chúng ta phải điều tra thật kỹ thế lực đằng sau hắn rồi. Phái người quan sát kỹ một chút, nhưng không được hành động gì, chỉ âm thầm quan sát thôi. Mà cơ quan võ giáp kia quả thực không tầm thường chút nào." "Cường giả Thiên bản?" Công tử biến sắc. "Lão khọm kia lại là cường giả Thiên bản sao?" Mặt Lý trưởng lão hiện rõ vẻ không vui. Bởi lẽ cường giả vi tôn, cường giả Thiên bản đáng nhận được sự tôn trọng. Biểu hiện của thiếu gia khiến hắn không vui, nhưng hắn cũng không nhiều lời mà chỉ nói: "Công tử, xin người chớ hành động thiếu suy nghĩ. Lai lịch đối phương sâu không thể lường, trước khi điều tra kỹ càng, chúng ta không nên kết oán với họ." Công tử không cam lòng hừ lạnh nói: "Cường giả Thiên bản thì sao? Chúng ta cũng có." Lý trưởng lão vẫn kiên nhẫn giải thích. Nhìn qua cũng có thể thấy Manh Huyền lão nhân không phải là người chủ sự, có thể khiến một cường giả Thiên bản cam tâm tình nguyện đến giữ nhà hộ, lẽ nào là chuyện mà thế lực phổ thông có thể làm được? Nếu làm việc không cẩn thận sẽ ảnh hưởng rất lớn, công tử ngàn vạn lần không thể hành sự bất cẩn được. "Vậy chúng ta cứ bó tay bó chân thế này sao?"